Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 608, góc chuyện audio.com, đào bới lột sạch Diệp Sơ Dương về tốt lắm, mọi người xem tên của tôi liền biết tôi tồn tại vì cái gì. Không sai, chính là vì để đào bới Diệp Sơ Dương đó. Lúc trước nhiều người nói Diệp Sơ Dương rất nghèo, bởi vì trong lúc phát sóng trực tiếp cậu ta nói mình rất nghèo, nghèo đến mức không có gì để ăn. Nói thật, lâu chủ tôi nghe chính miệng Diệp Sơ Dương nói mình nghèo, lúc đó tôi còn cảm thấy cậu ấy rất thú vị. Nhìn quanh trong giới giải trí có minh tinh nào không khoe mình giàu. Không có tiền thì cũng cố khoe là mình có tiền, sao đến Diệp Sơ Dương lại khác nhau vậy cơ chứ? Chủ thuyết tôi sau khi trải qua một loạt điều tra thì phát hiện, có lẽ Diệp Sơ Dương thật sự không nghèo giống như lời nói của cậu ấy, thậm chí còn rất giàu có, con nhà giàu loại phú nhị đại gia này. Thứ nhất, tất cả mọi người đều biết Diệp Sơ Dương cùng Ôn Phi Vũ của giải trí tinh quang là bạn bè tốt của nhau. Ôn thiếu những sự tích huy hoàng trước đó của hẳn mọi người ai ai cũng biết. Cho nên dựa theo tính tình của Ôn thiếu kia có thể kết bạn cùng Diệp Sơ Dương thì hẳn cũng cùng đẳng cấp với nhau. Còn nữa, thời điểm Diệp Sơ Dương nói mình nghèo thì cậu ta đang lái chiếc Lamborghini. Thực xin lỗi, tại hạ từ nhỏ đến lớn chưa thấy được người nghèo nào lại lái xe Lamborghini cả, mặt khác chính là bối cảnh trong phòng bếp mà Diệp Sơ Dương dùng để phát sóng trực tiếp trên kênh nấu ăn, mọi người có nhìn thấy phòng bếp của Diệp Sơ Dương rất sang trọng không? Sau đó lâu chủ tôi đi tìm hiểu và so sánh một chút, rút ra kết luận. Diệp Sơ Dương đang ở tại biệt thự số 9 cảnh, huyền, nghèo, cậu ta xác định là mình rất nghèo. Thứ hai chính là lúc Diệp Sơ Dương cùng Nancy ở quốc gia L bị gặp phải khủng bố tập kích. Chủ thớt trèo tường đi lượn một vòng các bài báo ở nước ngoài, cuối cùng phát hiện hình ảnh của một số phóng viên nước ngoài chụp lại được. Lúc ấy bạo loạn trên cơ bản đã được khống chế, Diệp Sơ Dương cùng Nancy tìm được đường sống trong chỗ chết, cảnh sát và phóng viên cũng vừa lúc tới hiện trường. Lúc này, lại xuất hiện một người đàn ông mặc áo gió mặc màu đen từ máy bay trực thăng đi xuống. Theo lâu chủ biết, hiện trường lúc đó trừ bỏ cảnh sát thì cấm bất luận kẻ nào bên ngoài tiến vào, nhưng người đàn ông này lại đi vào dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, lại hướng về phía Diệp Sơ Dương đi qua, sau đó lâu chủ hỏi mấy người bạn bè của mình trên mạng ở quốc gia L, mới biết. Người đàn ông mặc áo màu đen kia là Lục Nhị Gia, gia chủ của Lục Gia. Muốn hỏi cái vị này lợi hại tới trình độ nào, đại khái chính là danh môn trong danh môn, quý tộc trong quý tộc, thân phận vô cùng tôn quý. Nếu so sánh hình tượng một chút thì so với Carol Lan Lục Nhị Gia còn lợi hại hơn. Cho nên, Diệp Sơ Dương nghèo lắm sao? Khẳng định là không thể nghèo được. Cho nên bối cảnh của Diệp Sơ Dương rất sâu, hậu trường tuyệt đối không phải loại vừa đâu. Cho nên đại khái Diệp Sơ Dương có thể nổi danh nhanh như vậy cũng là có nguyên nhân trong đó. Lâu chủ thề sống chết muốn lột sạch Diệp Sơ Dương kia phát ra một đoạn Weibo như thế. Đoàn Kiệt người hiểu được gốc rễ của Diệp Sơ Dương nhìn đoạn Weibo này hoàn toàn bị chấn kinh. Nếu tất cả các fan đều như vậy, phỏng chừng những vị thám tử không sống nổi nữa. Dĩ nhiên, ngoài Đoạn Kiệt chấn kinh ra thì Diệp Sơ Dương cũng thật sự khiếp sợ và bị làm cho bất ngờ. Nàng nhíu mi, dùng tâm tình giống như đang xem chuyện của người rồi kéo xuống xem các bình luận. Mẹ nó, càng nghĩ càng thấy ớn, cho nên Diệp công tử thật đúng là kêu nhỉ. Tôi nghe nói hình như lúc trước Diệp Sơ Dương vào học viện điện ảnh chính là đi cửa sau dựa vào tiền bởi vì thi không đủ điểm. Có thật vậy không? Diệp Sơ Dương lợi hại như vậy sao? Tôi cho rằng cậu ta được vị mỗ đại gia nào đó bao dưỡng mà thôi. Tôi ngay từ đầu cũng cho rằng Diệp Sơ Dương được bao dưỡng, nhưng lại tưởng tượng đến thân phận của vị Lục Nhị Nha kia, hẳn là không có khả năng đó đâu. Cách chương.